Thần Khống Thiên Hạ, chương 1443, Cực Diễm Hình Hỏa 1. Góc truyện audio.com, Âu Dương Hoa cầm thánh khí xông tới gần, đồng thời hét lớn, các ngươi trước tiên lui ra đi, đợi ta chém bạch xà này rồi mới tính tiếp. Cùng lúc đó, lão vung gươm chém ra vô số kiếm quang đánh về phía bạch xà. Đinh đương, bạch xà có thể tránh thoát công kích của Lăng Tiếu, nhưng lại khó nhọc chạy trốn tập kích bất ngờ của Âu Dương Hoa. Kiếm quang đâm tới bắn vào trên thân rắn, nhưng cũng không đâm thủng nổi thân rắn, chỉ là đánh rơi ra không ít vảy rắn mà thôi. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn sống nuốt tươi hết thảy các ngươi. Bạch xà đau nhức không thôi, nó quát lên cực kỳ phẫn nộ, ngay sau đó liền quay đầu rắn lại, nhằm hướng Âu Dương Hoa mà mổ tới. Ngay lúc này, Âu Dương Hoa cùng bạch xà bát giai đê giai quay sang đánh nhau dữ dội. Bên kia Mãnh Nam cũng đại chiến với bát dực đường lang. Tình hình chiến đấu quá kịch liệt, khiến cho tất cả núi non trùng điệp ở chung quanh cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người của Âu Dương gia chạy tản ra khắp mọi nơi. Lăng Tiếu cùng Xích Cương cũng né tránh rất xa. Nhưng mà, người của Âu Dương gia cũng không ngốc như vậy. Mấy đại huyền đế của bọn họ đã sớm theo dõi hai người Lăng Tiếu cùng Xích Cương. Ngay vào lúc Lăng Tiếu muốn quay lại đường trở về động phủ làm hang ổ rắn, người của Âu Dương gia đã ngăn chặn ở phía trước bọn họ. Giết bọn chúng, đều là do tiểu tử này đã đưa đại gia tới mới khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Âu Dương Thâm phi thường tức tối nhìn Lăng Tiếu cùng Xích Cương mà quát lớn. Bên phía Âu Dương gia tổng cộng có 5 người, một người cao giai huyền đế, hai tên trung giai huyền đế, cùng với hai tên đê giai huyền đế. Đội hình như vậy không thể không nói là phi thường cường đại. Vừa nói dứt lời, lão là người thứ nhất ra tay công kích về hướng Lăng Tiếu. Âu Dương Thâm thân là luyện dược sư, sở trường về công kích trưởng pháp, những trưởng ấn nóng bỏng cuồn cuộn cuốn về hướng Lăng Tiếu. Mỗi một chỉ trưởng ấn đều ẩn chứa khí thế bạt núi xẻ đồi. Chỉ mong muốn trong vòng một chiêu là giết chết được Lăng Tiếu. Dám đấu võ với bản cung, là ngươi đã chán sống. Lăng Tiếu cười một tiếng lạnh lẽo, cũng xuất trưởng đón đỡ trưởng ấn của Âu Dương Thâm. Hàng loạt trưởng công kích liên miên không dứt, trực tiếp nện xuống làm tan rã công kích của Âu Dương Thâm. Luận về chiến lược, Âu Dương Thâm chỉ nhờ dựa vào đan dược mà thực lực mới tăng lên tới mức như hiện nay thì làm sao có thể so sánh cùng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phá tan trưởng ấn của Âu Dương Thâm, bóng dáng như gió lướt mà lao về hướng tới Âu Dương Thâm. Đừng vội quát tháo hăm dọa, vị cao giai huyền đế của Âu Dương gia phản ứng cực nhanh. Đại đao trong tay từ một bên chém về hướng tới Lăng Tiếu. Xích Cương cũng đồng thời động thủ, có điều là ba vị huyền đế khác đã lập tức chặn đường đi của hắn lại. Lăng Tiếu dùng tay không liên tục xuất quyền đánh cho đao mang của vị cao giai huyền đế đang công kích tới bị bay đi ra ngoài. Tức thời liền cút cho bổn cung, bằng không liền toàn bộ các ngươi nằm lại ở chỗ này. Lăng Tiếu lười dây dưa, nên cao giọng quát đối với người của Âu Dương gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, dám đến đoạt dị hỏa của ta. Hôm nay không lưu ngươi không được, Âu Dương Thâm lộ ra một vẻ tối sầm mà lên tiếng. Trong tay xuất ra một thanh bán giai thánh khí, xoẹt xoẹt, Âu Dương Thâm tự tin tăng vọt, kiếm chiêu cường đại cứ nhè vào chỗ hiểm của Lăng Tiếu mà công kích tới. Từng đạo hỏa diễm giống như con hỏa long rít gào, vì thế không thể khinh thường. Lão gia hỏa, ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu nhíu mày một phen mà quát lớn, tinh thần lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động, cuối cùng hội tụ thành kim long thương, nó bay thẳng đến đánh sâu vào thức hải của Âu Dương Thâm. Âu Dương Thâm là luyện dược sư, tinh thần lực cũng coi như không kém, lão có thể cảm ứng được trong vô hình có một luồng áp lực cường đại. Tựa hồ có một loại lực lượng có thể làm cho lão sợ hãi đang bao phủ lấy lão. Trong lòng lão giật mình la lên, thật là tinh thần lực mạnh mẽ. Lão vội vàng tương tự hội tụ tinh thần lực của mình vào một chỗ. Phòng ngừa xuất hiện điều gì bất ngờ, Đáng tiếc, tinh thần lực của Lăng Tiếu đã cường đại ngoài dự liệu của lão. Nó đã hình thành sự công kích sắc bén, trực tiếp làm cho tinh thần lực đáng thương trong thức hải của lão không chịu nổi đành phải sụp đổ. A, tinh thần thức hải bị phá. Âu Dương Thâm kêu thảm một tiếng, từ trên trời cao quay vòng vòng liên tiếp té xuống. Thâm trưởng lão, vị cao giai huyền đế kia cũng không thể truy kích Lăng Tiếu, mà quay người tức tốc bay về hướng tới Âu Dương Thâm. Ai, đều là các ngươi bức bổn cung. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng, tinh thần lực lại một lần nữa tập kích ra, lần này đúng là nhằm vào vị cao giai huyền đế kia đang bay về hướng tới Âu Dương Thâm. Nếu đã là không nể mặt mũi nhau, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không lại nhẹ tay thương xót, cho dù hiện tại hắn không giết bọn họ, chờ bọn hắn lấy lại được hơi sức thì khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tinh thần lực công kích vừa ra, kết quả của vị huyền đế Âu Dương gia có thể nghĩ. Ba tên huyền đế đang đối chiến cùng Xích Cương đều nhận thấy được khí tức đồng bạn của mình lại đều biến mất. Tức thì liền bắt đầu kinh hãi. Thâm trưởng lão, Tây trưởng lão, Âu Dương Phong hét lớn. Ngay sau đó lão trợn mắt liếc nhìn Lăng Tiếu, rồi mới bật thốt lên với đồng bạn của mình. Chúng ta đi, món nợ này sớm muộn phải thanh toán đầy đủ rõ ràng cùng cung Tiếu Ngạo. Âu Dương Phong đã biết chuyện không thể tiếp tục được nữa. Hai vị trưởng lão thực lực so với lão không hề kém cũng đã chết. Quả thật lão không muốn nhận được kết quả giống hệt như bọn họ, nên phi thường dứt khoát bỏ chạy. Chạy đi đâu, Xích Cương chính là đang bị tức tối. Vừa rồi hắn bị người của Âu Dương gia dùng số đông chèn ép. Chính là hắn đã ăn không ít đau khổ. Hiện tại há có thể có đạo lý không lấy lại danh dự. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không cho hắn chỗ để phát huy. Cứ thể thẳng tay trực tiếp giết chết tươi ba người này. Đối với kẻ địch đã vô phương trở thành bằng hữu, Lăng Tiếu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn đã không hề là kẻ mới xuất đạo, mà là một vị kiêu hùng sát phạt quả quyết đứng đầu một chốn. Xích Cương đã bị thủ đoạn quỷ thần khó lường của Lăng Tiếu làm cho kinh ngạc đến ánh mắt đờ đẫn. Hắn đã biết cách cư xử vị cung chủ này của hắn thì tuyệt đối không thể dùng cung cách của người bình thường mà phán xét. Cung chủ, thế này có thể sẽ kết đại cừu cùng Âu Dương gia. Xích Cương nuốt một ngụm nước bọt mà nói, nếu đổi là dĩ vãng, hắn nào dám đắc tội với người của Âu Dương gia. Hiện tại đi theo Lăng Tiếu nên cũng đã làm thịt mấy người huyền đế của Âu Dương gia. Đây chính là đại sự kiện. Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cách chương.